Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thất kiếm của Tô Hàn, lần lượt chém ra từng kiếm để cho đám tinh không thần vệ có thể cảm ngộ. Không phải là Tô Hàn không thể phá vỡ được cái màn sáng hộ tộc, mà hắn cố tình không phá vỡ để có thể chém ra đủ 7 kiếm, chứ nếu phá vỡ rồi thì mấy kiếm sau chém vào không khí nó không có ý nghĩa. Tuy nhiên Tô Hàn không biết là hành động này của hắn đã thực sự là làm cho Cố Khánh Thiên và Địch Huyết ở bên trong lo lắng, và sau đó thì Cố Khánh Thiên đã bị thuyết phục để cho Địch Huyết gọi đại quân Thiên Ma đến sớm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà đại quân Thiên Ma sẽ hàng lâm. Ngay khi Cố Khánh Thiên đang nói chuyện với Cố Vân Lôi thì Tô Hàn đã chém xuống kiếm thứ tư. Trong tiếng nổ vang, thiên địa lại cuốn ngược, gió mây thất sắc, bạch quang lại biến hóa không còn là màu trắng chuyển thành màu hồng đậm. Hồng quang này thao thiên triệt địa, giống như một cột hỏa diễm muốn đốt cháy cả bầu trời. Tất cả sự vật trong vòng 10 dặm chung quanh cột sáng đều bị đốt thành hư vô. Cái nhiệt độ cực hạn kia thì ngay cả những tán tu ở ngoại thành cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thêm vào đó thì loại hỏa diễm này không chỉ mang đến nhiệt độ cực nóng với thân thể, mà ngay cả linh hồn mọi người cũng có thể cảm nhận sự nóng cháy này. Loại nóng bức này kéo theo một cỗ sát cơ kinh thiên sinh ra trong lòng mỗi người, khiến cho ai cũng có cảm giác điên cuồng. Nếu như không phải là khoảng cách quá xa, lại thêm mọi người kiệt lực áp chế, sợ là giờ phút này chiến tranh đã bùng nổ. Tứ kiếm động lòng người. Trong khi mọi người đang biến sắc thì lời nói của Tô Hàn lần nữa vang lên, âm thanh vù vù phảng phất như thiên thần hạ phàm. Cột hỏa diễm kia hóa thành một đạo kiếm khí dài 1.500.000 trượng, hoành không bổ xuống, hung hăng đụng vào trên màn sáng hộ tộc. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên làm cho mọi người tạm thời mất đi thính giác. Tất cả mọi người chỉ có thể thấy là chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào truyền tới. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì tất cả tạm thời không nghe thấy gì nữa, bao gồm cả hai lão giả tóc trắng và áo xám, cả Cố Khánh Thiên, Địch Huyết và tất cả mọi người của hai tông. Kiếm hăng lần này đã tương đương với đường kính của màn sáng hộ tộc. Trong nháy mắt khi chém xuống, trong lòng mọi người đều căng thẳng, cái cảm giác nóng nảy trong lòng càng thêm kịch liệt, phảng phất như muốn từ trong người lao ra. Thậm chí là cả những tán tu đứng xa nhất luôn đứng ở bên ngoài như ý thành, cặp mắt cũng đỏ hồng, mơ hồ có sát cơ trong mắt tuôn ra. Bất quá những sát cơ và cảm giác nóng nảy này trong chớp mắt lập tức biến mất. Màn sáng kia thì kịch liệt chấn động giống như bị nhấc lên. Trong màn sáng có tất cả 5 tòa cung điện to lớn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảng bừa bộn, bụi đất bay tung tóe. Cùng lúc thì ở hồ nước giữa cung điện cũng xuất hiện chấn động, nhưng con cá trong hồ giống như cảm nhận được nguy cơ sinh tử, tất cả đều vọt lên. Còn cái hồ kia cũng nhấc lên sóng lớn, những bọt nước lập tức văng ra tung tóe, khiến cho những người phụ nữ đang đứng ở bên hồ ướt nhẹp. Thực sự có thể phá vỡ sao? Những người phụ nữ kia cũng biến sắc, các nàng cũng là tu sĩ, chỉ là tu vi không cao. Giờ phút này tất cả ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt lộ ra vẻ oán hận mãnh liệt. Ô Bát Lưu, tên tạp chủng nhà ngươi, đợi đại quân Thiên Ma nhập vào Như Ý Tông thì các ngươi đều phải chết. Ở phía trên hư không kia, ánh kiếm tiêu tán, màn sáng hộ tộc vẫn không bị phá vỡ. Đây là kiếm thứ tư khiến trong mắt của 20 người tinh không thần vệ lộ ra hào quang. Đây là hỏa diễm, tất kiếm chi thuật mỗi kiếm đều khác biệt. Cũng có thể nói là mỗi kiếm đều ẩn chứa một loại pháp tắc, một loại thuộc tính. Tô Hàn không có cách nào đem tất cả pháp tắc hay tất cả thuộc tính thi triển ra, nhưng hắn có thể vẽ ra, lại có thể đạt tới đỉnh phong. Có thể nói trong tất cả đám người tu chân là hắn là người có thể vẽ ra giống nhất sau Diệu Dương Kiếm Thần. Hắn không có được ý cảnh của Diệu Dương Kiếm Thần, nhưng hắn lại có 9 phần vị đạo của ông ta. Không chính những vị đạo này khiến thân thể của tinh không thần vệ run rẩy như bị sét đánh. Ngũ kiếm. Tô Hàn đang muốn mở miệng, thế nhưng trong màn sáng hộ tộc bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này chính là Cố Khánh Thiên. Sau lưng Cố Khánh Thiên, đám người Cố Vân Lôi cũng đạp trên pháp khí phi hành mà bay lên không trung. Còn có cả Địch Huyết cùng với mấy lão giả mà trong con người tràn ra một màu huyết hồng. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến động tác của Tô Hàn ngừng lại. Hắn híp mắt nhìn. Rốt cuộc cũng chịu lòi ra rồi sao? Tô Hàn thì thào lộ ra vẻ mỉm cười. Cô Bát Lưu. Cô Khánh Thiên chán nổi gân xanh, chứng tỏ hắn đang phẫn nộ đến cực điểm. Dùng màn sáng hộ tộc mà bản tông chủ phải hao phí tâm huyết thật lớn để mở đường cho đệ tử Phượng Hoàng Tông các ngươi, để cho bọn hắn từ trong thất kiếm mà minh ngộ. Thủ đoạn kinh thiên như vậy, ngay cả bản tông chủ cũng không khỏi bội phục. Thế nhưng, bản tông chủ quyết sẽ không để cho các ngươi trắng trợn mà minh ngộ như thế. Các ngươi muốn sử dụng màn sáng này để minh ngộ sao? Các ngươi muốn lấy Như Ý Tông chúng ta làm vật thí nghiệm sao? Vậy thì ta liền thu hồi màn sáng để cho thí nghiệm của các ngươi thất bại, khiến các ngươi không cách nào minh ngộ, khiến cho kiếm thứ năm này của ngươi không cách nào chạm xuống. Vừa nói xong, bàn tay cô Khánh Thiên liền vung lên, long lực trong cơ thể hắn xuất hiện. Màn sáng hộ tộc giống như có cảm ứng, hơi chấn động một chút rồi đột nhiên tiêu tán. Khốn nạn! Thế màn sáng này tiêu tán, vẻ mặt đám người Thượng Quan Minh Tâm đều giận dữ lộ vẻ không cam lòng. Nhất là Thượng Quan Minh Tâm, nàng rõ ràng có cảm giác là nếu như Tô Hàn chém xong kiếm thứ năm này, chính mình nhất định có thể minh ngộ. Thế nhưng cô Khánh Thiên lúc này lại thu hồi màn sáng. Mà 30 người có cảm giác minh ngộ lúc trước, giờ phút này cặp mắt cũng lộ ra sát cơ. Còn họ vì có thể cảm ngộ mấy kiếm sau của Tô Hàn nên phải ép cảm giác minh ngộ xuống. Mà sự tình minh ngộ này một khi đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại. Không ai có thể nghĩ tới, cô Khánh Thiên vì không để cho mình minh ngộ lại thu hồi màn sáng hộ tộc. 3 kiếm sau của Tô Hàn nếu không chém xuống, vậy thì sự minh ngộ của nhóm người mình sẽ hoàn toàn biến mất. Cố Khánh Thiên, chẳng lẽ ngươi không sợ màn sáng này triệt tiêu, trụ sở tông môn của Như Ý Tông các người sẽ bị hủy diệt sao? Thượng Quan Minh Tâm quát lạnh. Hủy diệt? Không đợi cô Khánh Thiên mở miệng, Cố Vân Lôi cười lạnh. Tiện nhân đáng chết, hôm đó không có bắt giữ ngươi, ngươi còn dám tới? Ngươi nghĩ đám người Phượng Hoàng Tông các ngươi hôm nay thực sự có thể hủy diệt Như Ý Tông ta sao? Quả thực là một chuyện cười lớn nhất thế gian. Đại quân Thiên Mà đã sắp truyền tống tới đây. Ngày hôm nay tất cả người Phượng Hoàng Tông đều sẽ trở thành đồ ăn của đại quân Thiên Ma. Và ngươi, hai mắt của Cố Vân Lôi sáng lên, nhè răng cười. Thân thể của ngươi ta đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Tin tưởng khi đại quân Thiên Ma cao hứng chắc chắn sẽ đưa ngươi cho ta, biến thành đồ chơi của ta. Thượng Quan Minh Tâm không mở miệng, thế nhưng sự rét lạnh trong mắt càng đậm. Tô Bát Lưu. Cô Khánh Thiên vẫn luôn nhìn chòng chọc của Tô Hàn, lúc này quát lạnh. Không có màn sáng hộ tộc, ta xem ngươi làm như thế nào chém xuống 3 kiếm còn lại, xem ngươi làm thế nào giúp cho đám tinh không thần vệ này cảm ngộ. Ngươi cho rằng triệt tiêu màn sáng hộ tộc đi thì ta sẽ không chém xuống được nữa sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn cô Khánh Thiên mà nói, làm trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Ngươi lại nhìn xem màn sáng hộ tộc này của ngươi, ta muốn nó xuống nó mới có thể xuống, ta muốn nó lên thì nó nhất định phải lên. Lời lẽ bá đạo đến cực điểm. Thêm vào đó, khi nói câu này, ánh mắt Tô Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô Khánh Thiên, khóe miệng nhếch lên mang theo một nụ cười. Nụ cười kia hiện lên trong mắt cô Khánh Thiên, khiến toàn thân hắn rung động. Tô Bát Lưu, màn sáng hộ tộc này từ đầu đến cuối là do một tay ta chế tác, càng là một tay ta bố trí đại trận, trong đó có chân huyết của ta, chỉ một mình ta mới có thể khống chế, người còn có thể gọi nó ra hay sao? Cô Khánh Thiên hử lạnh một tiếng. Vậy thì ngươi chừng lớn mắt chó của ngươi mà nhìn đây. Tô Hàn băng lãnh nhìn qua cô Khánh Thiên, sau đó hai tay chậm rãi duỗi ra, hung hăng vỗ xuống. Anh một tiếng. Dưới cái vỗ này, vô số chân nguyên từ tay Tô Hàn bạo phát ra. Chân nguyên này vô cùng mãnh liệt, phảng phất như chẳng giang đại hà. Hư không phía dưới sau khi một vỗ này đập xuống liền chấn động, sau đó có từng đợt sóng kinh người hiện ra. Không gian cũng không bị phá toái, mà chỉ có từng đạo gợn sóng lẳng lặng khuếch tán ra. Những người có tu vi thấp thì không nhìn ra cái gì, thế nhưng mà những người như lão giả tóc trắng và lão giả áo xám cùng bọn người Cố Khánh Thiên và Địch Huyết đều biến sắc, bởi vì gợn sóng này xuất hiện và khuếch tán vậy mà dần dần hiện ra y như màn sáng hộ tộc. Bằng mắt thường nhìn thấy chỉ thấy gợn sóng kia khuếch tán như một màn sáng to lớn ầm ầm trào lên tại vị trí màn sáng hộ tộc lúc trước. Thời gian cùng lúc đó, Tô Hạn bỗng nhiên hét to, tay phải hắn vươn ra hư không kéo xuống phía dưới một cái. Dưới một kéo này của hắn, mặc dù ai cũng không thể nhìn ra cái gì, thậm chí có đệ tử Như Ý Tông còn cảm thấy hắn đang giả thần giả quỷ, nhưng Tô Hàn lại biết một nhát kéo này của hắn, hắn kéo chính là thời gian, lực lượng của thời gian mắt trần không thể nhìn ra, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể cảm ứng được, đặc biệt là những người phải nghiên cứu về thời gian. Ngược dòng, Tô Hàn lần nữa mở miệng, âm thanh kinh thiên động địa. Và mặt hắn lúc này đã tái đi. Ngược dòng thời gian thì cho dù đối với tu vi của Tô Hàn lúc này thi triển ra cũng là cực kỳ gian nan. Anh... Một âm thanh vang lên bên tai của Tô Hàn, mặt đất bỗng vang lên những tiếng nổ, vết nứt ban đầu bị xé mở, giờ phút này lần nữa khuếch tán. Dãy cung điện phía dưới run rẩy một trận, cuối cùng trong tiếng ầm vang lại có thêm 10 tòa cung điện sụp đổ. Mà đám người Cố Khánh Thiên thì chừng to hai mắt, trong mắt lộ vẻ không thể nào tin được, bởi vì họ đang thấy cái màn sáng hộ tộc kia lại trực tiếp từ dưới đất mọc lên, sau đó oanh một tiếng bay lên hư không. Điều này là không có khả năng. Cố Khánh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác khí huyết toàn thân đang bốc lên, trong lòng run rẩy. Trong màn sáng hộ tộc này có chân huyết của hắn, chịu sự khống chế của hắn, thế mà lúc này lại từ dưới đất bay lên, khiến hắn suýt chút nữa phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Không có khả năng, không có khả năng. Trong lòng của Cố Khánh Thiên chấn động lùi lại mấy bước, vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Đây là màn sáng hộ tộc của ta, chỉ có ta mới có thể điều khiển. Ngươi làm sao có thể làm nó xuất hiện lần nữa? Hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng Tô Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không để ý tới sự điên cuồng của hắn. Ngược dòng thời gian, cái ngược dòng này chính là màn sáng hộ tộc, không có tác dụng với người nào cả. Lúc này màn sáng xuất hiện trong khoảng thời gian khác biệt với thời gian mà nhóm người này đang đứng. Nhóm người mình đang đứng chính là hiện tại, mà cái màn sáng kia thì là màn sáng trong quá khứ, khi mà Cố Khánh Thiên còn chưa có triệt tiêu. Tâm thần tất cả mọi người rung động, còn mắt trợn to, mặt mũi đầy vẻ không tin được. Đừng nói là đệ tử Như Ý Tông, mà ngay cả đệ tử Phượng Hoàng Tông, những người hiểu rất rõ khả năng của Tô Hàn, lúc này cũng bị rung động thật sâu. Đi xuống cho ta, xuống. Cố Khánh Thiên điên cuồng gào thét, hai tay múa may. Nhưng cũng vào lúc này Tô Hàn bỗng đưa tay ra tóm một cái về phía màn sáng hộ tộc. Dưới một chảo này, vẻ mặt của Cố Khánh Thiên bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt toàn là lửa giận và sát cơ ngập trời. Chỉ thấy trong tay Tô Hàn bây giờ là một giọt máu tươi, đó chính là chân huyết mà Cố Khánh Thiên đã đánh vào màn sáng hộ tộc. Ngươi nếu như không nói trong màn sáng hộ tộc có chân huyết của ngươi, ta còn thực sự không phát hiện ra. Tô Hàn nhìn về phía Cố Khánh Thiên, lạnh giọng mở miệng. Mới vừa rồi bản tông chủ cho ngươi cơ hội mở ra, ngươi căn bản không nghe. Giờ phút này ngươi lại muốn triệt tiêu sau. Vật này tuy là do ngươi bố trí, tràn đầy tâm huyết của ngươi, nhưng bây giờ nó là của ta. Hồ Bát Lưu. Trong lòng Cố Khánh Thiên tràn đầy lửa giận, nhưng sau cùng cũng chỉ thốt lên ba chữ đó từ trong miệng. Tuy đang tức giận nhưng Cố Khánh Thiên không thể không thừa nhận Tô Hàn này đáng sợ tới cực điểm. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất quyền khống chế đối với màn sáng hộ tộc. Giống như Tô Hàn nói, nó đã không còn là của hắn nữa. Ngươi nói ta không thể chạm ra ba kiếm sau sao? Tô Hàn lần nữa mở miệng, đồng thời bàn tay xoay chuyển, trường kiếm lại xuất hiện. Trường kiếm lần này phóng lên tận trời, sinh ra ánh sáng chớp động, hướng thẳng bầu trời dường như là muốn đâm thủng một lỗ ở giữa tinh không. Lúc này ánh kiếm lần nữa biến đổi hóa thành màu tím. Ngũ kiếm, diệt sinh linh. Lời nói của Tô Hàn vừa dứt, lập tức trường kiếm liền bổ xuống. Một đạo ánh kiếm lớn đến hai vạn trượng hiện ra, bao phủ lên màn sáng, từ trên trời âm ầm bổ xuống. Còn chưa tới thì trong mắt đám người tinh không thần vệ, hai mắt thượng quang minh tâm sáng ngời giống như hiểu ra cái gì, hô hấp của nàng dồn dập, nội tâm chấn động. Cùng lúc đó thì tất cả 30 người đều sáng bừng con mắt, nguyên lai là thế, đây là mùi vị của hủy diệt. Còn hắn cười to khiến cho những đệ tử Phượng Hoàng Tông hưng phấn và những đệ tử Như Ý Tông sắc mặt càng thêm âm trầm. Anh... Tiếng nổ rung trời truyền ra, kiếm mang kia mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt nồng đậm, dường như muốn xé nát cả thiên địa, hung hăng rơi lên màn sáng. Màn sáng liên tiếp chấn động tới 10 lần, mặt đất phía dưới bị chấn động mà tạo thành một cái hố lớn, có 20 tòa cung điện cũng trực tiếp hóa thành tro bụi. Đồng thời hồ nước ở giữa cung điện, dòng nước cuộn trào chảy ngược, hóa thành bọt nước quất trúng hơn 10 nữ tử trực tiếp cuốn vào trong hồ. Các nàng tuy là tu sĩ nhưng lúc này cũng phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì trong hồ nước có một cỗ hấp lực cường đại, chẳng những không cho các nàng đi mà còn không ngừng hút sâu vào trong đáy hồ. Vẫn không có phá. Bên ngoài Như Ý Thành, rất nhiều tán tu trông thấy một màn này. Ánh kiếm mang theo khí tức hủy diệt, bọn hắn đều có thể nhận thấy rõ ràng. Thậm chí trong chớp mắt đó họ còn cảm thấy nếu như Tô Hàn nguyện ý, dưới một kiếm này không chỉ màn sáng hộ tộc, mà toàn bộ Như Ý Thành sẽ bị phá hủy. Thế nhưng lúc này, màn sáng hộ tộc vẫn tồn tại. Rốt cuộc thì đến khi nào màn sáng hộ tộc này mới có thể phá đây? Chẳng lẽ phải chờ tới khi hoàn tất thi triển cả 7 kiếm hay sao? Kiếm thứ 5 này, dưới thân kiếm của uy lực có thể phá hủy toàn bộ Như Ý Thành. Kiếm thứ 6, thứ 7 còn kinh khủng tới cỡ nào nữa? Bên ngoài đồn đại Tô Bất Lưu này là Long Thần Cảnh, nhưng Long Thần Cảnh sao mạnh như vậy được? Hắn không thể nào là Long Thần Cảnh. Chân huyết trong màn sáng hộ tộc cũng bị hắn rút ra, mà tên Cố Khánh Thiên kia chỉ có thể trơ mắt nhìn không có biện pháp. Hoàn toàn chính xác. Trong lời đồn đại thì Cố Khánh Thiên là người mạnh nhất trong giới Long Thần Cảnh. Đến hắn mà cũng không có biện pháp thì chỉ sợ Tô Bất Lưu đã đạt đến Ngụy Hoàng. Ta thì lại nghĩ là Long Hoàng cơ. Với tư chất của Tô Bất Lưu không thể trở thành Ngụy Hoàng. Mọi người bàn tán xôn xao, âm thanh quá nhiều hóa thành gió lốc truyền vào trong tai bọn người Cố Khánh Thiên, làm cho bọn hắn càng thêm sốt ruột. Giờ phút này, Cố Khánh Thiên, Địch Huyết, Cố Vân Lôi và những người chờ trước đó xuất hiện, còn hắn một lần nữa đứng trong màn sáng hộ tộc mà nhìn ra. Nhưng lần này và lần trước mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần trước là Cố Khánh Thiên tự động mở ra, màn sáng hộ tộc có thể nói đang bảo vệ bọn hắn. Lần này Tô Hàn dùng thời gian ngược dòng lần nữa mở ra màn sáng hộ tộc, nhưng lại có thể nói là đang bao vây vây bắt bọn hắn. Cố Khánh Thiên đã mất đi quyền điều khiển màn sáng hộ tộc này, nếu muốn triệt hạ căn bản không làm được, mà muốn oanh phá nó thì cũng cần có thời gian nhất định, bởi vì đến Ngụy Hoàng cảnh cũng phải hao phí đại giới cực lớn mới có thể oanh sáng màn sáng hộ tộc này. Mà đây là tâm huyết của Cố Khánh Thiên, là chí bảo của Như Ý Tông. Thời khắc này Cố Khánh Thiên trong lúc nhất thời thực sự không rõ Tô Hàn đến cùng cố ý không oanh phá hay là thực sự không thể oanh phá. Trong 7 kiếm thì hai kiếm sau uy lực lớn nhất, Tô Hàn mở miệng nhìn về phía đám Tinh Không Thần Vệ. Nhưng giờ phút này thứ ta muốn cho các người xem không phải là uy lực mà là bản sao. Ta thi triển cùng với Diệu Dương thi triển trên cơ bản không giống nhau. Ta không có cảnh giới của hắn, cũng chỉ là bản sao thôi. Nhưng bản sao của ta cũng đạt đến 9 phần. Nếu như các người hoàn toàn lĩnh hội liền có thể là phá phàm để thành tiên. Vâng, toàn bộ Tinh Không Thần Vệ mở miệng, bộ dáng hoàn toàn giống như gào thét. Tô Hàn vít vào một hơi thật sâu. Hai kiếm cuối cùng này dùng tu vi hiện tại quán để thi triển thì có chút gian nan, giống như là lúc nãy thi triển thời gian ngược dòng vậy. Nhưng mà để giác ngộ cho Tinh Không Thần Vệ, có gian nan hắn cũng phải tra cố. Lục kiếm thấy thương khung. Tô Hàn nhắm mắt lại, khi mở ra, thanh kiếm trong tay hắn không chút do dự đột ngột bổ vào màn sáng hộ tộc. Một bổ này không có động tĩnh lớn, không có tiếng nổ kinh thiên, cũng không có ánh kiếm lớn hơn, gần như là nó chỉ là một bổ đơn thuần. Nhưng khi Tô Hàn mở miệng lại khiến mọi người thở gấp, còn hắn biết hai kiếm cuối cùng này là cực mạnh, nó kinh khủng tới cực điểm. Giờ phút này mặc dù nói không có động tĩnh nào, nhưng đây là một loại trở về lúc ban đầu, không có nghĩa là không có chút uy lực nào. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, kiếm thứ sáu của Tô Hàn rốt cuộc bổ lên màn sáng. Khi tiếp xúc, màn sáng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện, nhưng trong hư không lúc này nó âm thầm bị tiêu diệt, cũng không phải là xé mở, không phải bị oanh phá, mà biến mất không chút tiếng động. Một màn sáng đen kịt hiện lên trước mắt mọi người trong sự hủy diệt. Ánh sáng này yên diệt, bầu trời càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nó bao trùm toàn bộ Như Ý Thành. Những tán tu đứng ở bên ngoài Như Ý Thành cũng có thể nhìn thấy, thời khắc này bầu trời bên trong Như Ý Thành cùng với bầu trời bên ngoài tựa như hai thế giới khác nhau. Bên trong Như Ý Thành là một vùng tăm tối, còn bên ngoài thì sáng sủa vô cùng. Cái đó là sao trời. Đột nhiên có một gã Tinh Không Thần Vệ gào thét chấn động cả thiên địa, oanh động tâm thần của mọi người. Khi hắn nói thì giữa vùng trời đen tối trong Như Ý Thành có một ngôi sao trời lập lòe ánh sáng yếu ớt xuất hiện. Khi sao trời xuất hiện, một cái lại nối tiếp một cái, tựa như đứng trên mặt đất nhìn vào bầu trời đêm có thể thấy rất nhiều ánh sao lấp lánh. Vẫn trọn vẹn như vậy, bình dị như vậy. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo lại khiến mọi người trừng mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi vô số ngôi sao xuất hiện, thì một bóng người to lớn màu xám bỗng nhiên hiện lên ở đằng xa. Thân hình này to lớn, hiển nhiên không phải là tinh cầu, có khả năng di động, chớp mắt còn là chân trời, nhưng tiếp theo đã đến ngay trước mặt. Đây là một đầu tinh không cự thú. Tinh không cự thú to lớn vô biên vô hạn, thân thể có thể so được với hành tinh. Khi nhìn lại căn bản không thể hình dung kích thước của nó. Trong bầu trời đen kịt này nó có thể bị bao trùm trong nháy mắt, không cảm nhận được kích thước. Nhưng khi tinh không cự thú tới gần, tất cả mọi người có thể thấy rõ chân lưng của tinh không cự thú này có tồn tại từng cái quốc gia. Bóng của tinh không cự thú to lớn lấp đầy cả bầu trời đen kịt, ngăn chặn cả sao trời, ngăn cách tất cả, càng lúc càng lớn. Mọi người không thấy chân của nó, không nhìn thấy toàn bộ thân thể. Theo nó phóng to thì chỉ có thể nhìn thấy từng quốc gia ngày càng gần. Mà trên quốc gia kia, vô số thân ảnh hiện ra như là những con kiến. Chuyện này, cái này làm sao có thể chứ? Đó là cự thú cỡ nào? Bên trên thân cự thú này sao lại tồn tại nhiều quốc gia như vậy? Đám thân ảnh này ít nhất mấy chục tỷ, cả trăm tỷ. Nhưng bọn hắn giống như lại không phát hiện được là bọn hắn chỉ được con cự thú cõng đi. Mảnh lục địa nằm ngay trên lưng nó. Đám người rung động, trong lòng nổ vang, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng bọn họ đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Đại lục Long Võ của chúng ta có giống như bọn họ là ở trên lưng một con cự thú, còn chúng ta lại còn tưởng rằng đây là cả một hành tinh. Ý tưởng này nổi lên thì không xóa đi được. Tinh không cự thú làm bọn họ rung động thực sâu. Thực sự là hình ảnh quá ghê gớm. Cho dù là nhóm tinh không thần vệ đã một lần nhìn qua, giờ phút này vẫn là hô hấp dồn dập, hai mắt đứng tròng. Lần đầu tiên bọn hắn trông thấy là toàn thể tinh không cự thú được thu nhỏ rất nhiều trong một bức tranh. Và khi Diệu Dương Kiếm Thần ra tay oanh sát, bọn hắn chỉ ghi nhớ Diệu Dương Kiếm Thần. Còn giờ khắc này, bọn hắn mới thực sự cảm nhận được thân thể to lớn của tinh không cự thú. Nó hiện lên trong sự kinh sợ, chậm rãi lướt qua. Sau khi nó lướt qua thì ba đạo ánh sáng chẳng biết bỗng phóng tới từ lúc nào, xẹt qua tinh không, cuối cùng đóng băng vĩnh viễn. Ba đạo ánh sáng này không có khí tức quá lớn, cũng không có âm thanh nổ vang tràn ra, giống như con tinh không cự thú kia, bình thường đến cực điểm. Nhưng vào thời khắc này Tô Hàn mở miệng. Bất luận là người Phượng Hoàng Tông hay Như Ý Tông, các ngươi đều rất may mắn khi thấy được cảnh này. Đây là tinh không. Ba đạo ánh sáng này trong tinh vực được gọi là tinh không đường. Ba đầu tinh không đường này phân tách thiên địa, rạch ngang bầu trời, chia tinh không ra thành tinh vực hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng cùng với thánh vực. Bất luận hôm nay, các ngươi còn sống hay là chết thì đều phải nhớ kỹ. Muốn đi vào tinh không, nhất định phải đi qua tinh không đường. Mặc kệ các ngươi tu vi cao bao nhiêu, cho dù là long tôn cảnh thì tinh không đường nhất định cũng phải đi. Trong tinh vực hạ đẳng tồn tại rất nhiều thần linh theo lời nói của các ngươi. Mà những cái được gọi là thần linh này chẳng qua chỉ là một đám tiên nhân hạ đẳng thôi. Đi qua tinh không đường, cảm ngộ dấu vết tinh không, thu hoạch được ý chí của tinh không gia thân thì mới có thể đột phá xiềng xích ở trong thế giới trung tâm mà tiến vào tinh vực, phá phàm thành tiên. Cái này chính là tinh vực. Phía trên tinh vực sau tinh không đường, mạnh nhất có một chỗ được gọi là thánh vực. Trong thánh vực này có vô số chí tôn, tùy ý một cái xuất ra một ngón tay đều có thể xé nát đại lục Long Võ. Với tu sĩ chúng ta thì mục tiêu cuối cùng chính là thánh vực. Kiếm thứ sáu này ta để cho các ngươi gặp được tinh không, để cho các ngươi gặp được thương khung, trong đó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa không gian. Bất luận là Phượng Hoàng Tông hay Nhĩ Tông đều có thể cảm ngộ. Tinh không thần vệ, mục đích chủ yếu của các ngươi cũng không phải cảm ngộ ý nghĩa của không gian này, mà là sao chép lại một kiếm này. Tiếng nói trùng trùng điệp điệp lúc này giống như trở thành tiếng của thần linh. Cho dù là Cố Khánh Thiên và đám người địch huyết ở phía dưới màn sáng nghe được, thân thể cũng chấn động, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Tất cả mọi người đều có vẻ mờ mịt này, nhưng vỏn vẹn một lát thì chút mờ mịt này biến mất hoàn toàn. Khi người của Như Ý Tông nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt không còn oán hận, không còn lửa giận mà có chút phức tạp. Như Tô Hàn nói, một kiếm này bọn hắn thấy được tinh không, thấy được thương khung, cho dù tư chất gì thì ra phút này cũng giác ngộ được một chút. Còn họ thực sự rất muốn khoanh chân ngồi xuống lập tức tu luyện ở chỗ này. Phượng Hoàng Tông thời khắc này dừng chiến đấu, hạo kiếp làm đầu, cùng tu luyện ở trên đại lục làm võ, nếu như vẫn làm phản thì giết không tha. Tô Hàn lần nữa mở miệng, lời đã nói ra khiến đệ tử Như Ý Tông chấn động thân thể. Làm phản, chúng ta thực sự sai rồi sao? Đại lục Long Võ là nhà của chúng ta, nếu không làm phản thì làm sao có thể sống tiếp dưới hạo kiếp này? Tô Bát Lưu, Phượng Hoàng Tông. Những tiếng thở dài và âm thanh phức tạp truyền ra, đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức dừng tay, còn hắn nhìn đệ tử Như Ý Tông ở phía đối diện, nhìn mặt đất máu chảy thành sông, xác chết chất chồng như núi, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc lại. Yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng vào thời khắc này địch huyết lại hử lạnh. Tô Bát Lưu, mỗi người đều có mục đích riêng. Con đường của các tu sĩ cũng có sự khác biệt. Ngươi có khả năng điểm hóa bọn hắn, nhưng không thể điều khiển bọn hắn. Ngươi có con đường của ngươi. Bọn hắn cũng có con đường của bọn hắn. Con đường của tu sĩ có vô vàn. Tại sao nhất định phải đi con đường của ngươi? Có vô vàn. Lời ấy ngươi cũng có tư cách nói sao? Tô Hàn nhìn về phía địch huyết bình tĩnh nói. Ngươi nói ngươi có con đường của ngươi, nhưng ngươi đã đi con đường vực ngoại thiên ma. Ngươi không còn là chính mình, ngươi chỉ là một con rối để vực ngoại thiên ma tùy ý sử dụng. Tất cả những người làm phản đều sẽ bị nuốt chửng. Đại lục Long Võ vẫn là đại lục Long Võ, nhưng các ngươi sẽ không còn là các ngươi nữa. Chừng nào ta còn sống sót thì lựa chọn của ta là chính xác, Địch Huyết hử lạnh. Chính xác sao? Tô Hàn lắc đầu. Lựa chọn của ngươi là sai lầm, bởi vì ngươi căn bản sống không nổi. Hôm nay nếu ngươi có mạng lớn không chết trong tay của bản tông thì cuối cùng cũng chết trong tay của vực ngoại thiên ma. Giờ phút này khi chúng xâm lấn, các ngươi là bảo bối, nhưng sau khi chúng xâm lấn thành công, các ngươi chỉ là một đống rác rưởi tùy ý có thể vứt bỏ. Ngươi... Địch Huyết nhìn Tô Hàn, thân thể có chút run rẩy, không cách nào nói được thành lời. Nhưng người nói rất đúng, có vô số con đường nên đi như thế nào, ai cũng có quyền lựa chọn. Cho nên ta cho Nhĩ Tông cơ hội, còn hắn có khả năng cảm ngộ ý nghĩa của không gian này, có thể lựa chọn đến cùng là muốn làm phản hay muốn bảo vệ gia đình của bọn hắn. Lời nói của Tô Hàn khiến đệ tử Nhĩ Tông càng thêm phức tạp, còn hắn bỗng nhiên chán ghét cuộc chiến tranh không có điểm dừng này. Bỗng nhiên phẫn nộ với sự giết chóc vô nghĩa này. Mà sau khi Tô Hàn nói xong thì kiếm thứ bảy cũng vung lên, tất kiếm chạm thiên sơn. Lời nói của hắn rất bình tĩnh nhưng trong lúc này đã phá vỡ tất cả sự yên tĩnh. Bầu trời kia biến mất, màn đêm tản ra, hư không khôi phục nhưng lại một lần nữa bị xé rách. Lúc này tạo thành từng đường sáng lôi điện chớp động. Kiếm thứ bảy này ban đầu không gọi là chạm thiên sơn. Diệu Dương kiếm thần gọi nó là thất kiếm phá tâm ta. Nhưng Tô Hàn trực tiếp thay đổi lời này, bởi vì giờ phút này hắn đang đối mặt với trụ sở tông môn Như Ý Tông, với một ngọn thiên sơn cao vạn trượng đã tồn tại cả vạn năm, cho nên thất kiếm chạm thiên sơn. Oanh! Ánh kiếm thao thiên nhanh chóng hình thành, từng đạo đường sáng trong đó giống như màu tím đã bị hủy diệt, lại giống như không bị thiêu đốt, giống như màu đỏ làm cho người ta sốt ruột, và lại giống màu trắng có sức mạnh tràn ngập của thời gian, cũng giống như màu vàng kim có thể oanh phá cả hư vô. Trong giờ khắc này toàn bộ đều tuôn ra trên ánh kiếm, và mặt Tô Hàn trắng bệch giống như khí huyết toàn thân đã bị thanh kiếm hấp thu. Ánh giơ thanh kiếm lên, ngưng cụ ánh kiếm, nhưng chỉ sau 30 giây thanh kiếm lập tức bổ xuống. Mà sau khi chém xuống thì trong cơ thể Tô Hàn từng đợt nổ vang, hắn còn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẻ quả quyết trong mắt thì không giảm chút nào, ngược lại càng thêm nồng đậm. Kiếm thứ bảy là để cho tinh không thần vệ cảm ngộ, và còn để cho chính bản thân mình đột phá. Cũng không phải là đột phá tu vi, mà đột phá trong tâm tính. Chạm. Tô Hàn quát lên một chữ, âm thanh quanh quẩn vang lên không ngừng. Mà khi kiếm còn chưa rơi lên bản sáng hộ tộc, Tô Hàn đã vung tay, bản sáng hộ tộc oanh một tiếng sụp đổ. Phá vỡ rồi, cuối cùng cũng phá vỡ. Chẳng lẽ sáu kiếm trước đó uy lực thực sự chưa đủ để phá vỡ hay sao? Không có khả năng, ta cảm nhận được trên kiếm này ngưng tụ toàn bộ uy lực của sáu kiếm trước, nhất định là Tô Tông Chủ cố ý làm thế. Thất kiếm chạm thiên sơn, tên chính hắn còn nói vậy, chẳng lẽ kiếm này thực sự có thể chém ngang cả thiên sơn vạn trượng hay sao? Rất nhiều tán tu đứng ở bên ngoài Như Ý Thành đã thất thần. Mà sau khi màn sáng hộ tộc bị phá vỡ, đám người Cố Khánh Thiên ở phía dưới tất cả sắc mặt đều đại biến, nhất là Cố Khánh Thiên, màn sáng hộ tộc này do chính hắn bố trí ra, ban đầu còn đặt cả chân huyết vào. Tuy bây giờ chân huyết bị rút, hắn đã mất quyền điều khiển, nhưng vẫn còn tâm linh tương thông với nó. Giờ phút này màn sáng hộ tộc bị phá vỡ, sắc mặt hắn trực tiếp tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể còn bay ngược cả ra ngoài. Rút lui, rút lui! Cố Khánh Thiên gào thét, ôm lấy Cố Vân Lôi. Mà khi Cố Vân Lôi bị Cố Khánh Thiên ôm lui về sau, hắn hơi lưỡng lự rồi lại đưa tay, chộp tới Hàn Mỹ đã bị dọa cho đứng ngây ngẩn tại chỗ. Nghịch tử! Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Cố Khánh Thiên phun lửa. Hắn nghĩ Cố Vân Lôi khỏe hơn một chút, nhưng từ đầu đến cuối là vẫn một bực như vậy. Đến thời khắc sinh tử như thế này rồi, mà còn nghĩ đến đàn bà. Cố Vân Lôi nghe được lời nói của Cố Khánh Thiên, nhưng cũng không thèm để ý, mà ôm lấy Hàn Mỹ cùng lui về phía sau. Cùng lúc đó thì đám người Địch Huyết trong lòng cũng run rẩy, thân thể run mạnh nhanh chóng lui lại. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì một kiếm này như kiếm thần, uy áp trong đó còn mạnh hơn thiên uy. Long thần cảnh đỉnh phong dưới một kiếm này hoàn toàn chỉ là sâu bọ, nguy hoàng cảnh mạnh mẽ chúng đỡ cũng phải bị thương. Người duy nhất có thể ngăn trở chỉ có long hoàng cảnh mà thôi. Khi màn sáng hộ tộc bị phá vỡ, trên dưới ngàn tòa cung điện đều bị chịu ảnh hưởng. Khi mà những gợn sóng khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, mang theo vẻ nóng rực lướt qua những cung điện kia, tất cả đều hóa thành hư vô, không có trò cặn, không có bừa bộn. Đến bây giờ cung điện như thế hình như chưa tồn tại. Trên mặt đất một màu đen kịt là hắc động do gợn sóng lướt qua tạo thành. Hắc động này đến cùng sâu bao nhiêu, chỉ nhìn bằng mắt thường không ai có thể đo ra được. Ở giữa cung điện hồ nước nhỏ lại oanh một tiếng sụp đổ, quạt nước từ trong hồ bắn ra. Nhưng khi bị gợn sóng quét qua thì bọt nước cũng biến mất, hồ nước cũng biến mất. Những nữ tử không có sức chạy, sợ vỡ mật cũng đều biến mất. Các nàng vẫn luôn cảm thấy ở bên ngoài. Có nam nhân của Như Ý Tông, có tông chủ của Như Ý Tông, là có màn sáng hộ tộc, thì bất cứ người nào cũng khó có thể xông vào. Nhưng giờ phút này cái cảm thấy của các nàng dưới gợn sóng toàn bộ đều biến mất. Mà giờ khắc này thanh kiếm kia mới chỉ chém xuống có 1/7 mà thôi. Anh kiếm oanh diệt màn sáng hộ tộc, đánh sập hàng ngàn cung điện, làm biến mất những hồ nước. Cuối cùng thiên sơn cao cả vạn trượng trước mặt cũng chậm rãi sụp đổ. Âm thanh động trời chuyển ra, tai của tất cả mọi người trong Như Ý Thành lại ù đi một lần nữa. Lúc này bên ngoài Như Ý Thành, tâm thần của vô số tán tu dường như cũng ngưng hoạt động. Không phải bọn hắn cố ý như thế, mà là âm thanh kia bắt bọn hắn phải như vậy. Phản chiếu trong mắt bọn hắn, kiếm thứ bảy rơi xuống 2/7. Mà 2/7 này đã trực tiếp chém đỉnh thiên sơn thành hai khúc. Giờ phút này nhìn qua dường như thanh kiếm to lớn kia bị cắm ở trong thiên sơn. Mà thiên sơn thì vẫn xuất hiện chút ánh sáng. Linh hồn lão tổ cùng với sức mạnh của thiên sơn, hãy tiêu diệt người này đi. Giọng nói của Cố Khánh Thiên chuyển ra. Trên thiên sơn chuyển ra những tiếng vù vù, có một trận ánh sáng bỗng nhiên bùng nổ. Khi ánh sáng bùng nổ, trong mắt Cố Khánh Thiên lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lão tổ của Cố gia ta từng nói thiên sơn có linh, đứng trên đại lục Long Võ hàng vạn năm, mặc dù kém hơn là Long Vũ Sơn, nhưng cũng có thể hóa thành đại yêu. Cầu Bát Lưu, người nhất định phải chết. Nhưng vẻ mừng rỡ như điên quán vừa xuất hiện trên thiên sơn, nơi bạo phát ra ánh sáng liền oanh một tiếng và sụp đổ. Dưới sự sụp đổ này có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển ra bên ngoài thiên sơn. Ngay sau đó khi thanh kiếm chém xuống 3/7, thiên sơn lần nữa nổ vang, tiếng kêu càng thê lương thảm thiết hơn. Toàn bộ đỉnh núi giờ khắc này hiện ra một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt thê lương kia nhìn không rõ là người hay yêu, giờ phút này tràn ngập vẻ sợ hãi, nhìn về phía Tô Hàn, còn tràn ngập ý tứ cầu xin tha thứ. Linh hồn tàn yêu, niệm tình người tu luyện không dễ, mau cút đi. Tô Hàn hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này truyền đến tai của khuôn mặt kia, lập tức khiến hắn lộ vẻ mừng rỡ như điên. Oanh một tiếng, đỉnh thiên sơn chịp để sụp đổ, vô số viên đá hóa thành một thân thể to lớn đứng trong hư không. Khi thân ảnh này xuất hiện, hắn bái lại 3 lần về phía Tô Hàn rồi nhanh chóng bỏ đi. Mà khi nó rời đi, Cố Khánh Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Đây chính là thiên sơn đại yêu trong lời lão tổ sau. Đáng chết! Sau một khắc trong lòng Cố Khánh Thiên nổi giận thầm mắng. Hắn đơn giản là không thể tưởng tượng được uy lực của thanh kiếm này lớn tới mức nào và Tô Hàn có tu vi kinh thiên động địa ra sao. Lão tổ Cố gia từng nói thiên sơn đại yêu tu luyện vạn năm, khi xuất thế sẽ kinh thiên động địa. Giờ phút này tuy hắn bị bức ra, nhưng Cố Khánh Thiên cảm thấy dù nói thế nào thì đây cũng là thiên sơn đại yêu, là thiên sơn đại yêu đã sinh tồn cả vạn năm, tại sao yếu ớt đến mức nào. Hắn khi mà phẫn nộ thầm mắng thì Tô Hàn thở sâu, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, thanh kiếm kia không còn đánh xuống từng phần nữa mà giống như không có thiên sơn đại yêu ngăn cản, lực chung kích càng lớn, trong chớp mắt triệt để bổ xuống. Một tiếng vang thật lớn, thanh kiếm trực tiếp chém từ đỉnh núi tới chân núi thiên sơn. Thiên sơn to lớn lúc này không thể chịu nổi, ngọn lửa tách thành 2 phần rồi âm ầm sụp đổ. Từng khối đá núi lăn xuống, lan tràn khắp toàn bộ Như Ý Tông. Tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại. Khi bọn hắn lùi về phía dưới, những khối đá núi kia đánh đổ bức tường Như Ý Thành. Trên mặt đất của Như Ý Thành tạo thành hố to, hủy diệt toàn bộ Như Ý Thành. Cho dù hôm nay Như Ý Tông không bị diệt, thì Như Ý Thành phồn hoa trước kia sẽ không còn nữa. Mà khi thanh kiếm kia chém xuống thiên sơn nó vẫn không dừng lại, tiếp tục âm ầm bổ trên mặt đất. Một khe nứt lớn trong chớp mắt lan tràn ngàn dặm, vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người mà vẫn chưa dừng lại. Cho đến bây giờ thì Tô Hàn mới thở sâu, bàn tay vung lên, trường kiếm kia bị hắn thu vào. Khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả tinh không thần vệ giờ phút này đều khoanh chân ngồi trên phi kiếm, thân ảnh lơ lửng giữa không trung, dường như đang tu luyện. Ở bên cạnh bọn họ bây giờ còn có đệ tử Phượng Hoàng Tông bảo vệ. Tô Hàn lúc này mới lộ vẻ hài lòng, Sở Âm Thầm khẽ gật đầu. Khi triển ra thất kiếm thuật như vậy, hắn cũng tiêu hao cực nhiều sức lực. Mặc dù không có thương tổn đến căn cơ, nhưng trong cơ thể có chút khó chịu. Cũng vào thời khắc này thì từng đạo âm thanh xôn xao nhịn không được mà truyền ra từ miệng của đám tán tu, từ miệng đệ tử Phượng Hoàng Tông hay thậm chí là cả đệ tử Như Ý Tông nữa. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ nhé.